Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1718, chương 1719, Trúc Do Giải Vây. Nếu là hắn sự tình, Diệp Thần có lẽ không hội tức giận như vậy, nhưng là cái này Bạch Lệ Giai, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến chính mình phòng tuyến cuối cùng. Chém thành muôn mảnh đều cảm giác chiếm tiện nghi nàng. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Người trước tiến đến lại nói a. Bạch Lệ Giai không có sợ hãi hướng về Diệp Thần quát. Thanh âm có chút bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn. Nam nhân này đi vào Bắc Minh Hoàng Thành về sau. Nàng liền rốt cuộc không có qua lên một cái cuộc sống an ổn. Thậm chí bị đuổi ra khỏi cửa. Thù này, nàng thủy chung ghi vào trong lòng. Hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội, sao có thể để Diệp Thần dễ chịu? Nàng cùng Hình Dĩnh một dạng, chính là muốn nhìn đến Diệp Thần chân tay luống cuống, bi thương bộ dáng. Ha ha ha ha ha. Diệp Thần, ngươi cũng có hôm nay. Sau lưng Hình Dĩnh mắt, thấy Bạch Lệ Giai đắc thủ, làm càn cười như điên. Chính như nàng trước đó chỗ nói, Diệp Thần càng bi thương. Nàng đã cảm thấy trong lòng không gì sánh được thoải mái. Diệp Thần mặt âm trầm còn như quỷ mị, cũng không để ý tới sau lưng Hình Dĩnh. Hắn hiện tại quan tâm nhất là Bạch Lệ Giai trong ngực Tô Tĩnh Nhã. Hắn đã mất đi một lần, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ người khác lại một lần nữa thương tổn tới mình người nhà. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, buông nàng ra. Ta có lẽ sẽ tha cho ngươi. Ông, thực, hắn tuy nhiên nói như vậy. Trong lòng cũng biết Bạch Lệ Giai là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trong tay âm thầm bấm niệm pháp quyết. Thiên trận dần dần hình thành. Một thân bàn cổ truyền thừa hồng mông tử khí không ngừng tăng vọt. Cuồng phong ở giữa không trung gào thét mà đến. Sóng biển theo cuồng phong thoải mái chập trùng. Từng đảo mênh mông bọt nước làm người ta kinh ngạc. Ngươi quỳ xuống đi cầu ta à? Nói không chừng ta sẽ cân nhắc ngươi yêu cầu. Quả nhiên, Bạch Lệ Giai cũng sẽ không đáp ứng Diệp Thần yêu cầu. Thậm chí làm nàng nhìn thấy Diệp Thần khẩn trương thần sắc về sau. Càng tin tưởng, nơi này tất cả hồn phách đều có thể bức bách Diệp Thần làm một số làm trái nhân tình sự tình. Bạch, Diệp Thần động, bởi vì hắn đã tính tới Bạch Lệ Giai sắc mặt, bóng người đột nhiên biến mất. Thiên trận giống như một cái khác bầu trời đồng dạng xuất hiện tại thủy môn ngay phía trên. Oanh, trận pháp bao trùm tại trên mặt biển, lại không thể xuyên thủng đáy biển. Thảo, thầm mắng một tiếng, Diệp Thần cũng không có như vậy bỏ qua. Đã không gian chi lực có thể cho hắn xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào. Như vậy, thủy môn hẳn là cũng không có vấn đề. Oanh, thân thể đập vào thủy môn ở mép, làm cho thủy môn đã biến dạng. Thế mà, Diệp Thần lại không thể xâm nhập. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Đã sớm biết bàn cổ truyền nhân cầm giữ có không gian chi lực. Muốn đi chỗ nào đều có thể. Cho nên... chúng ta mới chọn tại cái này địa phương. Bạch Lệ Giai tựa như là hiểu rõ Diệp Thần đồng dạng. Bỏ mặc cười to, một tay bóp lấy Tô Tĩnh Nhã hồn phách. Nghiến răng nghiến lợi quát, Diệp Thần. Ta hiện tại thì bóp chết nàng. Nhìn ngươi có biện pháp nào? Lửa giận trong lòng nếu như có thể thiêu đốt lời nói. Diệp Thần tuyệt đối sẽ đem cả cổ tình trạng đốt cháy hầu như không còn. Thế nhưng là, hắn không thể làm như thế, bởi vì vào không được thủy môn, hết thảy đều là uổng phí, chỉ có thể nhìn tận mắt Bạch Lệ Giai tiện nhân này giết chết chính mình nữ nhân. Không muốn, rơi vào đường cùng, Diệp Thần chịu nhục, mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn thủy môn khác một bên Bạch Lệ Giai quát. Ha ha ha ha ha ha, kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Bởi vì Diệp Thần đột nhiên chuyển biến, nước trong môn phái Bạch Lệ Giai, cùng Diệp Thần sau lưng Hình Dĩnh đồng thời cất tiếng cười to. Các nàng biết, giờ khắc này, Diệp Thần sợ, chí ít tại hắn nữ nhân hồn phách trước mặt nhận sợ. Một người một khi ở lúc mấu chốt cải biến, đã nói lên hắn không có cách nào. Tại không có cách nào tình huống dưới, bình thường đều so sánh nghe lời. Mắt thấy hai người cười to, Diệp Thần muốn giết người, chém thành muôn mảnh loại kia. Nói đi, các ngươi như thế phí hết tâm tư tìm ta, nhất định có yêu cầu gì, đúng không? Diệp Thần không ngốc, là một nữ nhân chịu phí nhiều thời gian như vậy tra tấn chính mình. Đơn giản có hai điểm. Đệ nhất, thuần túy trả thù. Thứ hai, các nàng đối với mình có yêu cầu. Đương nhiên, hiện tại xem ra, hai nữ nhân hoàn toàn cũng là người điên. Thuần túy trả thù khả năng so sánh lớn, nhưng là Diệp Thần vẫn là muốn đi thử xem. Một khi các nàng cải biến ý nghĩ đâu, ngươi cho rằng trong thiên hạ, tất cả nữ nhân đều đối ngươi có yêu cầu. Quả thực không biết xấu hổ. Ai ngờ Bạch Lệ Giai một mặt khinh bỉ quát. Nàng đối Diệp Thần ý tưởng gì đều không có, thậm chí không có yêu cầu. Nàng muốn, trước đó đã nói qua, chính là muốn Diệp Thần bi thương khổ sở, thậm chí đau xót gần chết. Tốt nhất ruột gan đứt từng khúc cho phải đây. Bất quá nha, đã ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không hiểu nhân tình, đúng không? Bạch Lệ Giai biểu lộ chuyển biến tốc độ so lật sách còn nhanh. Lúc này âm nhu tà ác nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Quỳ xuống a, nhìn lấy ngươi quỳ xuống. Ta có lẽ thì có chuyện gì muốn cầu ngươi đây. Chấm ngoặc kép, hiện tại Bạch Lệ Giai đã không thể dùng bụng dạ hẹp hòi để hình dung. Hiện tại nàng càng giống là biến thái ma quỷ, giết người không thấy máu cương thi. Diệp Thần mí mắt đập mạnh. Hắn thề, Bạch Lệ Giai con mẹ ngươi, ngươi tuyệt đối không nên đi ra. Nếu không lão tử hội từng đao cắt mất đầu lưỡi ngươi. Bà nội ngươi, dám để cho lão tử quỳ xuống. Quỳ xuống a, ngươi nếu là không quỳ, ta muốn phải động thủ. Chấm ngoặc kép, Bạch Lệ Giai mắt thấy biểu lộ dữ tợn Diệp Thần. Thanh âm nói chuyện đều 10 phần tự tin. Đơn tay vuốt ve Tô Tĩnh Nhã khuôn mặt. A, quên nói cho ngươi. Trừ nữ nhân này, đằng sau ta còn có rất nhiều nữ nhân đây. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Diệp Thần sắc mặt tái nhợt. Hắn đương nhiên biết Bạch Lệ Giai nói rất nhiều nữ nhân đều là ai. Trong lòng giống như một vạn con kiến xoay quanh đồng dạng. Hắn đang nghĩ. Dùng biện pháp gì mới có thể ngăn cản Bạch Lệ Giai hành động? Diệp Thần, chấm ngoặc kép, ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, đứng tại hắn sau lưng Hình Dĩnh không biết cái gì thời điểm đi vào bên cạnh hắn. Sắc mặt tái nhợt, cắt mang theo một chút hối hận, nếu như ta không có nện ngươi lãnh địa, không hề động huynh đệ ngươi, ngươi sẽ lấy ta đi. Thâm tình chậm rãi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần. Giờ khắc này Hình Dĩnh tựa như là một cái yếu đuối bất lực nữ nhân đồng dạng. Chỉ cần Diệp Thần gật đầu, liền sẽ vì hắn xả thân. Diệp Thần híp mắt, trực giác nói cho hắn biết, cái này Hình Dĩnh tuyệt không phải cái gì người lương thiện. Ngươi cho là thế nào? Nếu như ngươi chịu cưới ta, ta liền để ngươi đi vào nước này môn. Hình Dĩnh sắc mặt biến đến càng thêm trắng xám. Tựa như làm sau cùng dãy giụa. Không nên nhìn, đây là ma giới kết giới. Trừ ma giới người, bất cứ người nào cũng đừng hòng đi vào. Liền xem như ngươi nắm giữ ngũ linh châu, có thể cải biến hỗn độn, cũng không được. Hình Dĩnh xem thấu Diệp Thần tâm tư, thẳng thắn nói ra, ma giới kết giới. Diệp Thần trong lòng run lên, kế chạy lên não, nói như vậy. Bạch Lệ Giai đã bị ngươi hủ hóa. Nàng hiện tại không chỉ là vu tộc tà niệm, càng nắm giữ ma giới ma niệm. Thật sao? Diệp Thần tận lực ổn định chính mình giọng điệu nói ra. Không sai. Thế nào? Ngươi cân nhắc được không? Hình Dĩnh khóe miệng vẩy một cái, 10 phần tự tin nói ra. Nàng không tin dưới loại tình huống này Diệp Thần sẽ còn cự tuyệt. Ai ngờ Diệp Thần chỉ là cười lạnh. ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nói, trong tay hắn xuất hiện hai viên thuốc. Lách mình nhặt lên Hình Dĩnh đã gãy mất cánh tay. Đi vào trước mặt nàng. Ta trước giúp ngươi nối liền cánh tay. Tốc độ rất nhanh, bất quá chỉ là mấy đạo hô hấp thời gian. Hình Dĩnh cánh tay bị nối liền. Diệp Thần đứng ở sau lưng nàng. Tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra. Không biết ngươi nghe chưa từng nghe nói dạng này một cái công pháp. Chúc do thuật. Hình Dĩnh vốn là coi là Diệp Thần là muốn thỏa hiệp chính mình yêu cầu. Ai ngờ nghe đến chúc do thuật tên về sau. Toàn thân run lên. Thân là ma giới đại tiểu thư làm sao lại không biết chúc do thuật tồn tại. Đó là vu tộc truyền thừa xuống tới một loại tà môn y thuật. Loại y thuật này nhỏ đến có thể trị liệu tốt một cái người tinh thần tật bệnh. Lớn đến có thể khống chế một người. Bất quá, gần mấy trăm năm qua, chúc do thuật đã thất truyền. Không có người sử dụng nó, thậm chí ngay cả nghe đều rất ít nghe nói. Nhìn người bộ dáng thì nhất định rất rõ ràng. Diệp Thần khóe miệng tại hơi nhíu, nụ cười làm sâu sắc, không biết ma giới đại tiểu thư tinh thần lực như thế nào. Ta cái này đáng chết nam nhân có thể không thể khống chế ngươi. Oanh, ông, Diệp Thần ngón tay lấy một cái cực kỳ mịt mờ phương thức đến tại Hình Dĩnh giữa lưng. Một đạo trúc do thuật chi lực tràn vào trong óc nàng. Từ khi rời đi tiên giới về sau, hắn cũng rất ít sử dụng trúc do thuật, nhưng là vừa vặn Hình Dĩnh lời nói nhắc nhở hắn, đã cái này bên ngoài kết giới giới người mở không ra. Vậy thì do ngươi cái này ma giới đại tiểu thư mở ra đi. Bất quá, Diệp Thần cũng không biết mở ra kết giới phải dùng đến phương pháp gì. Cho nên, hắn mới chịu đựng giết chết Hình Dĩnh xúc động, lãng phí hai viên thuốc, vì nàng nối liền cánh tay. Nước trong môn phái Bạch Lệ Giai nhìn đến Diệp Thần cùng Hình Dĩnh cử động mười phần mập mờ. Lúc này âm trầm mặt. Hình Dĩnh, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi quên hắn là một cái ác nhân? Chẳng lẽ ngươi quên hắn ban đầu là làm sao vứt bỏ ngươi? Rất hiển nhiên, Diệp Thần thành công dẫn dụ Bạch Lệ Giai mắc lừa. Bạch, Diệp Thần đột nhiên ôm Hình Dĩnh. Đưa lưng về phía Bạch Lệ Giai, lấy một cái sai chỗ góc độ, cúi đầu xuống, tại Bạch Lệ Giai góc độ nhìn qua, thật giống như hai người đang hôn. Không, Hình Dĩnh, ngươi đang làm gì? Bạch Lệ Giai không thể tin được trước mắt một màn, vừa mới còn bị Diệp Thần chém đứt hai tay Hình Dĩnh. Bây giờ lắc mình biến hóa vậy mà cùng Diệp Thần điên cuồng hôn môi. Nữ nhân này là đến cỡ nào thấp hèn? Chẳng lẽ không có một chút tôn nghiêm tồn tại sao? Thật tình không biết, tại Diệp Thần cái góc độ này, miệng hắn ngay tại Hình Dĩnh bên tai nhanh chóng nói thầm cái gì một loại thần chú đồ vật. Khóe miệng dần dần dương lên, trong đôi mắt lại là mang theo vô tận sát ý. Bạch Lệ Giai, con mẹ nó ngươi dám uy hiếp lão tử, còn dám động lão tử nữ nhân. Mang theo sát ý giọng điệu, thì thào nói một câu. Trong ngực Hình Dĩnh mãnh liệt xoay người, duỗi ra hai ngón tay, hướng về thủy môn nhất chỉ. Xoạt, nước trên cửa kết giới trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thế mà, Diệp Thần ở thời điểm này biến mất, cả người áp đảo vùng biển phía trên. Hai tay đều là trận pháp, ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp trận pháp trực tiếp bao phủ tại tất cả hồn phách trên thân. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi đối nàng làm cái gì? Tại sao có thể như vậy? Mất khống chế Bạch Lệ Giai bắt đầu gào thét. Trong ngực Tô Tĩnh Nhã đã biến mất. Trả lời nàng là một cái 42 mã bay chân. Đi mẹ nó, oanh. Bạch Lệ Giai bóng người tại vùng biển phía trên bay ra vài trăm mét. Ta nói qua, ngươi dám động nàng, ta chắc chắn để ngươi chém thành muôn mảnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.